Chương 103, Bát Kỳ Đại Xà, cầu toàn đà tờ HNG 15. Tiểu lâu bên trong, Giang Nam nhàn nhạt ngồi ở trên ghế, lắng nghe chung quanh đàm luận. Giang Nam một thân đấu đồng màu đen, như vậy quái dị hành vi ở Du Hy bên trong cũng không có không hợp nhau sống hạc giữa bầy gà cảm giác. Bởi vì, tương tự với Giang Nam loại trang phục này người chơi chỗ nào cũng có. Nữ sinh người chơi mặc dù không giống như Giang Nam loại này nón rộng vành trang phục, bất quá, 10 cái nữ sinh bên trong sẽ có 7 mang theo cái khăn che mặt. Làm như vậy, chỉ là vì bảo vệ mình tư ẩn mà thôi. Áo choàng hòa diện ra, tiến nhập trấn nhỏ sau đó có thể miễn phí lĩnh một cái. Có người nói, có cái khăn che mặt hoặc là áo choàng còn có thuộc tính. Chỉ bất quá, loại này trang bị số lượng cực kỳ hy hữu giá cả cũng là đắt kinh khủng. Trên lý thuyết mà nói, loại này trang bị là có thể làm bạn người chơi vượt qua toàn bộ trò chơi. Căn cứ Long Vận Nhi nêu lên, ma kiếm ạ bổ phì mảnh nhỏ là ở trước đây trốn 650 đi cái kia hắc cá ma pháp sư sẽ tổ trên người. Thần cấp ma pháp sư, ở nơi này vận mệnh thế giới địa vị vô cùng tôn sùng. Vì vậy, muốn tìm được hắn cũng sẽ không rất khó. Á Giang Nam ngồi trên ghế, âm thầm cô một tiếng. Tiểu nhị, Giang Nam ngẩng đầu, chậm rãi nói. Khách nhân, ngài khỏe. Nghe được thanh âm, một quỳnh gã sai vặt lập tức chạy tới, xin hỏi. Có gì cần trợ giúp sao? Xuất ra một túi kim tệ số lượng là có thể căn cứ ý niệm mà tùy ý lấy ra. Tiểu nhị, xin hỏi ta muốn làm sao tìm được Sẽ Tổ Đại Sư? Giang Nam hướng về phía trước ném một cái chính mình kim tệ tiếp lấy đưa cho gã sai vặt, thản nhiên nói. Sai Tổ Đại Sư tiểu nhị rõ ràng một trận, sau đó thần tình trở nên sùng kính đứng lên. Khách nhân, ngươi cũng phạ là Sẽ Tô Đại Sư người sùng bái A đã cùng Sẽ Tô Đại Sư thân là đông doanh hai đại thần cấp cao thủ một trong, sùng kính hắn là vô cùng bình thường. Bất quá, ngươi là hắn người sùng bái lời nói làm sao lại không biết Sẽ Tô Đại Sư địa phương sở tại đâu nói đến phần sau, tiểu nhị vẻ mặt mê man, cũng không có hoài nghi cái gì. Ở trong lòng, thần cấp cao thủ gần như sự tồn tại vô địch. Ngươi sùng bái ta sùng bái vẻ mặt tâm lý nổ nước bọt một câu, Giang Nam chậm rãi nói. Là như vậy, ta đến từ bạ cả chấn nhỏ, dọc theo đường đi nghe được rất nhiều Sẽ Tổ Đại Sư truyền thuyết. Vì vậy, cố ý qua đây bái kiến khẽ lật. A tiểu nhị lộ ra một bộ thì ra biểu tình như vậy, khách nhân, ta thu phục ngươi tiền không nên lừa gạt ngươi. Ta nói thật với ngươi A, Sẽ Tổ Đại Sư đang ở Xuất Vân Thành. Chúng ta bây giờ địa phương sở tại là Bát Kỳ Trấn, khoảng cách Xuất Vân Thành cũng không xa. Đương nhiên. Ngươi nếu như chịu xài tiền lời nói có thể ngồi truy hệ nở tống trận đi qua. Giang Nam gật đầu, đồng nhiên Giang Nam đuôi lông mày khẽ động, Bát Kỳ Trấn Bát Kỳ chẳng lẽ nói tiểu nhị, chẳng lẽ nơi này chính là Bát Kỳ Đại Xà phong ấn chi địa? Giang Nam giả vờ kinh ngạc nói. Bát Kỳ Đại Xà, đông doanh đảo quốc vì số không nhiều một cái chứ danh quái vật. Sau đó, các đại á nỉm trong trò chơi đều không thiếu hắn được thân ảnh. Hoa Hạ liền tương đối lung túng. Tuy tiện kéo ra ngoài một cái chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Không nói Hoa Hạ Cửu Phượng loại này nhân vật nghịch thiên, mượn quỷ sao mà nói có thể treo lên đánh Bát Kỳ Đại Xà. Bất quá, ở Đông Doanh Đảo Quốc, Bát Kỳ Đại Xà nhưng chỉ có uy danh lan xa. Vị này khách nhân, ngươi chỗ ở bạ cả trấn rốt cuộc là một cái như thế nào trấn nhỏ gã sai vật vô cùng kỳ quái, vẫn còn có người không biết Bát Kỳ Đại Xà chỗ ở Bát Kỳ Trấn. Khách nhân, tiểu nhị thần thải tung bay vì Giang Nam giới thiệu, nơi này là Bát Kỳ Trấn, theo truyền thuyết lâu đời nói. Nơi đây đã từng bị Bát Kỳ Đại Xà tàn sát bừa bãi, thẳng đến một cái sở xạ nổ dũng sĩ qua đây, đem Bát Kỳ Đại Xà cho phong ấn ở nơi này. Được rồi, còn có người nói là đánh chết. Đánh chết đúng vậy, bởi vì Bát Kỳ Đại Xà là bị đánh chết vẫn bị phong ấn. Đối với kết quả này Bát Kỳ Trấn chia làm hai đại phái. Bất quá. Đây cũng chỉ là bọn họ buồn chán mà thôi lạc. Coi như Bát Kỳ Đại Xà còn sống, cửu vĩ thiên thần cũng sẽ đi ra cứu vớt chúng ta được rồi khách nhân. Ngươi nếu là thật đối với Bát Kỳ Đại Xà cảm thấy hứng thú, ngươi có thể đến Bát Kỳ huyện bên ngoài Bát Kỳ núi đi xem. Theo chấn nhỏ lão nhân nói, nơi đó phong ấn Bát Kỳ Đại Xà. Cũng có người nói, nơi đó mai táng Bát Kỳ Đại Xà thi thể. Thu tiền, gã sai vật giảng giải phi thường dụng tâm. Giang Nam sờ cằm một cái, so với Sẽ Tổ mà nói, Giang Nam càng tò mò hơn là Bát Kỳ Đại Xà ghi chú, khả năng bởi vì đông doanh ạ nỉ nguyên nhân, Bát Kỳ Đại Xà cho người cảm giác vô cùng lợi hại. Thực ra không phải vậy, mặc kệ Hoa Hạ thần nói truyền thuyết vẫn là Sơn Hải Kinh, đều có rất nhiều treo tạc thiên tồn tại. Không sai, chính là treo tạc thiên mà chúng ta tương đương một nhóm người căn bản đều chưa có nghe nói qua chúng nó, bài đủ quỷ xa.